Dajunas beratum namo dasa. Namo dasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo dasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo dasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Và như vậy là hôm qua chúng ta đã học giới thứ bảy trong cái chương giáo giới Tỳ Kheo Ni, bị chương bỏ Tỳ Kheo Ni, chương Tỳ Kheo Ni. Và chúng ta có cái tiếp theo, cái số 8, giới thứ 8, đó là rủ Tỳ Kheo Ni là đi chung thuyền, cái thuyền. Và trước khi mà chúng đi, và chúng ta hẹn hãy rủ, thì sẽ vào Pachidia theo giới này. Và trong cái giới trước là chúng ta cũng có cái trường ngoại lệ ở đây, đó là trong cái chuyến đi là nó nguy hiểm hay là rủi ro nguy hiểm, thì chúng ta có đi cùng với những người là thương buôn, thương lái, là đã dịch ra. Và trong bây giờ trong giới này chúng ta không có trường ngoại lệ ở đây. Chúng ta có một trường ngoại lệ ở đây, đó là đi qua ngang qua dòng sông. Và nếu mà chúng ta đi qua ngang qua dòng sông, cái đó ngang ấy, đi qua bờ này sang bờ kia, còn nếu đi theo xuôi dòng ấy, thì sẽ không được. Và tương tự như vậy, Tỳ Kheo Ni là Tỳ Kheo Ni phải thành tựu xuất gia Tỳ Kheo Ni. Và nếu mà người đó hẹn hay rủ Tỳ Kheo, hẹn hay rủ, nếu mà đó những cái làng ở ven bờ sông, và qua mỗi cái làng ở ven bờ sông đó, thì vị Tỳ Kheo sẽ phạm một cái tội Pachidia. Và nếu mà không có làng ở đó, ở bên cạnh dòng sông đó, thì cứ mỗi nửa do tuần thì phạm một Pachidia. Và giới đây tương tự như cái giới trước chúng ta đã học. Và chúng ta có Bhikkhuni Parisacchana Sikkhavada, nghĩa là Tỳ Kheo Ni tới là để gặp thí chủ để cúng dường và thực cho Tỳ Kheo cái giới dọn nấu ăn, thì Bhikkhu không được phép, Tỳ Kheo không được phép chấp nhận, thọ nhận. Và đây chúng ta dùng từ Bali Paripachita nghĩa là vị Tỳ Kheo hay tiệm vị Tỳ Kheo Ni sẽ thể nói khen cái vị Tỳ Kheo, phẩm chất của vị Tỳ Kheo, hay là vị Tỳ Kheo đó là cái người như thế này thế này, như thế này như thế kia, là giới hạnh rồi, định tĩnh rồi, có học hành, học pháp học tốt, thì vị Tỳ Kheo Ni đi đến nói tốt cho thí chủ, bởi vì Tỳ Kheo như vậy, và thí chủ cúng dường và thực đời vị Tỳ Kheo, thì vị Tỳ Kheo không được phép nhận. Nếu mà vị Tỳ Kheo mà nhận thì sẽ phạm vào Pachitiya. Và đây cũng có nói câu Pali như thầy vừa đọc, nghĩa là đó là sắp xếp bởi Tỳ Kheo Ni. Và thí chủ chính bản thân họ ấy là có kế hoạch để cúng dường, sau đó Tỳ Kheo Ni cố xen vô, thì đó là trường hợp ngoại lệ. Và ở đó cũng có một số cái trường hợp là nếu mà thí chủ mà thân quyến của Tỳ Kheo Ni, và Tỳ Kheo Ni đó và với nói với thí chủ là cúng dường với Tỳ Kheo, thì đó cũng là một trường hợp ngoại lệ nữa, đó là thí chủ là thân quyến của Tỳ Kheo Ni. Nếu mà không phải thân quyến của Tỳ Kheo Ni, không có sự thỉnh mời, và vị Tỳ Kheo Ni mà sen vô để kêu gọi cúng dường và thực cho Tỳ Kheo, thì Tỳ Kheo không được phép nhận. Nếu mà Tỳ Kheo mà nhận thì sẽ phạm vào Pachitya theo giới này. Và nếu mà chúng ta không ăn, nhưng chúng ta nhận nhưng mà chúng ta không ăn, thì sẽ phạm vào Dukkata. Nếu chúng ta ăn thì sẽ phạm vào Pachitya. Và chúng ta có cái giới cuối cùng trong chương này, Roho Nisaccha Sikkhavada, nghĩa là ngồi ở chỗ khuất mắt, nghĩa là đây là chỗ ngồi nào ở chỗ khuất mắt đó. Thì ở đây chúng ta có cái giới hai cái loại mà gọi là chỗ kín ở đây. Chúng ta đã biết rồi, Aniyata là cái giới bất định, hai giới định sau cái giới, hai cái giới Sangalisesa thì có sau giới Sangalisesa thì có hai giới bất định Anidata. Giới này tương tự như cái giới bất định thứ hai Anidata thứ hai. Cái đầu tiên là Anidata thứ nhất là cái nơi kín, chỗ kín, không ai có thể thấy. Người tỳ kheo và người nữ ở trong phòng, cùng phòng. Thế là theo vị tỳ kheo đó, cái điều kiện của vị tỳ kheo đó, nếu mà phạm Parajika thì phạm Parajika hay là Sangalisesa hay là Pajitya. Nhưng mà theo giới này là nó giống như là cái giới bất định thứ hai, Anyata thứ hai, tương tự như vậy. Ở ai đó có thể thấy nhưng không nghe được, không nghe được cái câu chuyện của hai người đó, tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Ví dụ như là ở đây chúng ta có nhà đi bát, nhà đặt bát ở dưới đó, một vị tỳ kheo và một tỳ kheo ni là ở một chỗ xa từ vị các tỳ kheo khác. Họ nói chuyện cái gì đó, nói cái gì đó, người ta có thể thấy nhưng mà người ta không có thể nghe được họ nói những cái gì, điều gì. Và nó có thể phạm vào Sangalisesa, và nó có thể phạm vào Pajitya, một trong hai cái đó. Và trong cái giới này thì vì đã nói đúng đắn hay không đúng đắn đều vị, nếu nói cái điều xấu về tình dục thì sẽ phạm vào Sangalisesa, còn nếu mà không nói gì về tình dục hay bất kỳ những cái về tình dục hay là những thứ khác thì đứng, chỉ có đứng nói chuyện bình thường thôi, tán gẫu bình thường thôi thì sao cũng bất phạm vào Pajitya theo giới này. Là chúng ta có một cái giới khác nữa cho người nữ, là chúng ta đã nói là trong trường đầu tiên, nếu mà tỳ kheo ở cùng với người nữ sẽ phạm vào Pajitya. Chúng mọi người ngồi cùng nhau hay là bất kỳ thứ gì thì sẽ vào Pajitya. Thì chúng ta đã giảng ở trong ngay cái lúc ban đầu của chương Pajitya, chương ứng đối trị. Và đây tiếp theo và chúng ta cũng có tương tự cái trường hợp như là tương tự cho Tikhani. Tikhani cũng là người nữ, nhưng mà người ta nghĩ rằng, người tỳ kheo nghĩ rằng Đức Phật đặt giới ra là chỉ cho là người nữ bình thường, cư sĩ nữ bình thường thôi, chứ không phải cho tỳ kheo ni. Chính vì thế họ nói với tỳ kheo ni ở cái nơi kín thì Đức Phật mới đưa ra cái giới này, tiếp theo là không được ngồi hay nói chuyện chỗ kín với tỳ kheo ni. Và chúng ta có phần trường phẩm về thứ tư, phẩm vật thực, phần thứ tư. Và cái giới vật thực đầu tiên là Avasata, về nhà thí thực, như là ở nhà thí thực. Chúng ta có cái điều dạy như vậy, nếu vị tỳ kheo không có bệnh thì vì đó không được phép ăn thọ thực hơn một lần. Không được ăn thọ thực nhiều hơn một lần khi mà cúng dường bởi một số người ở trong cái nhà khách hay là trong cái nhà thí thực đó. Và bây giờ thầy sẽ nói về cái dịch giải thích thêm về cái giới này. Là một số thí chủ hay là nhóm thí chủ, họ sẽ sắp xếp chuẩn bị vật thực để cho những người mà đi du lịch hay những người mà đi khách đi ngang qua, có thể là bất kỳ ai, người xuất gia hay là không phải người xuất gia, họ đều có sẽ bố thí. Và có một số cái khu nhà đó, khu nhà thí thực hay là ở cái ngã ba, ngã tư đường hay là ở cái trung tâm thành phố. Khi ví dụ như chúng ta đi đến làng Pao Village và làng Pao Ốc đây, chúng ta thấy trên đường là có một cái mái che, có một cái khu nhà đó. Và tại cái ở ngay cái chỗ đường đó, chúng ta ba đường có cái thì có những cái mái che vậy, ở đó là ví dụ cúng dường vật thực này, họ cũng làm ở đó, hay là thuyết pháp hay là bất kỳ rất nhiều cái hoạt động ở đó. Và cái nhóm thí chủ họ sẽ chuẩn bị vật thực ở tại những cái nơi như vậy, và khi mà chúng ta đi chỗ này chỗ kia thì chúng ta có thể tới đó và có thể ăn ở đó, thọ thực ở đó. Và nếu mà chúng ta ăn nhiều hơn một lần thì sẽ phạm vào Pajitya theo giới này. Và ở đây có nói Kilana ở đây. Một lần chúng ta đi đi du hành ở đâu đó, du lịch ở đâu đó, từ nơi này đến nơi kia. Và chúng ta có thể ăn được một lần, để chúng ta phải đi nơi khác, lại thể ăn thêm một lần nữa, thì sau đó là trường ngoại lệ. Nhưng mà cùng một nơi thì không được phép ăn hai lần. Chỉ là một lần ở tại một cái nơi đó. Như là bệnh, Gilana đây, bệnh ở đây. Như là chân chúng ta quá đau, không đi được. Hay là chúng ta quá bệnh, bệnh quá nặng, chúng ta không đi đâu được, chúng ta rất là yếu, chúng ta không đi được. Không được đi được nửa giao tuần ấy, như là khoảng 4 dặm. Nếu chúng ta không đi được quá 4 dặm thì đó gọi là bệnh. Thì chúng ta có thể ăn từ thứ 2, thứ 3 ở cái nhà thí thực đó không sao. Thì đó là trường ngoại lệ theo giới này. Và ở đây cũng có nói trên con đường thì có rất là nhiều cái sự cúng dường như vậy. Nếu trong chúng ta đang trên cái quãng đường đi thì chúng ta có thể tới ảo thực ở đó mọi nơi trên cái đường tới cái đích của chúng ta, tới cái điểm đến của chúng ta, thì chúng ta có thể ăn tại những điểm thí thực đó. Hay là chúng ta tới đó, tới cái địa điểm đó, ngay cái này đó, dù buổi sáng chúng ta tới đó, thì chúng ta có thể ăn thọ thực một lần ở đó. Và trước khi đi chúng ta đi, chúng ta đi trên đường quãng đường về, thì chúng ta buổi sáng nữa, chúng ta lại đi về thì chúng ta lại ăn thêm một lần nữa. Để trên đường về chúng ta lại được phép ăn một lần nữa. Thì chúng ta sẽ đi đến cái nơi ở chỗ ở cũ của chúng ta. Và nếu mà chúng ta tới chỗ cũ đó là ở buổi sáng sớm hay là buổi sáng thì chúng ta lại được ăn thêm một lần nữa. Đó là trường hợp ngoại lệ. Thì nghĩa rằng vì nhiều khi như một số trường hợp ngoại lệ ở đây, ngoại lệ nghĩa rằng chúng ta đi trên con đường dài và chúng ta biết cái nghe thông tin về cái chỗ đó là cái chỗ nguy hiểm, cái chỗ chúng ta định đến là chỗ nguy hiểm. Nghĩa là có thể là người hay phi nhân hay là lũ lụt hay là hỏa hoạn ở đó, nguy hiểm, cái sự nguy hiểm rủi ro như vậy. Mặc dù chúng ta đã có kế hoạch để đi, chúng ta đã ăn một lần rồi ở nhà thí thực đó rồi, tại cái nơi thí thực đó, cái nơi cúng dường đó. Và khi mà nghe được cái thông tin của cái vùng đó là nó bị nguy hiểm như vậy, chúng ta quay lại cái tu viện của chúng ta, hay chúng ta ở đó một đêm một ngày. Và sau đó vài ngày chúng ta biết được một lần nữa về cái nơi đó là cái nơi mà an toàn rồi, thì chúng ta ăn thêm một lần nữa rồi chúng ta trước khi đi, thì đó cũng là trường hợp ngoại lệ. Và nếu ở mà nói tóm tắt lại ở đây, Sirapanda Avasatapanda là chuẩn bị cho các vị khách, những người đi trên đường là chúng ta chỉ được phép thọ thực một lần. Những nơi đó là có thể là bất kỳ nơi nào, có thể ở bất kỳ đâu, có thể ở nơi trống trải, có thể dưới gốc cây, có thể ở dưới cái mái tre, có thể ở nhà của họ ấy, thì bất kỳ nơi nào. Bây giờ chúng ta đi đến Myanmar, đặc biệt là cái mùa cái lễ hội té nước là rất là nhiều sự cúng dường ở bên đường như vậy, hay là sau cái buổi lễ Katina là bên cạnh đường có rất là nhiều cái chỗ mà cúng dường như vậy, họ để rất là nhiều bàn ghế để họ cúng dường mọi thứ cho bất kỳ ai. Và chúng ta cũng có cái truyền thống đó ở Miến Điện, phong tục đó ở Miến Điện. Khi mà trên đường đi ấy, trên cái con đường chúng ta, đường đi của chúng ta, thì chúng ta có thể ăn một lần, tới ăn một lần. Nhưng ở Miến Điện thì nó gọi là Vastha và Chanutisa. Chanutisa nghĩa là bốn hướng tứ phương, nghĩa là bất kỳ ai đến, mọi người đến từ tứ phương đều có được phép nhận cái phật tục đó. Thầy đến từ Tích Lan, Sri Lanka cũng vậy. Sri Lanka họ cũng có cùng cái phong tục như vậy. Bên Tích Lan, thầy biết nơi khác là sao? Ở đó Sripada đó, Sripada là cái nơi là thầy thấy một số thí chủ cũng dường như vậy. Sripada là cái nơi, cái ngọn núi lớn ở bên Tích Lan. Thì ở họ có truyền thống phong tục như vậy. Chúng ta có thể ăn được ăn một lần ở nơi đó. Điều đó nghĩa rằng là cho bất kỳ ai, mọi người, người xuất gia hay người không xuất gia. Nhưng mà nhiều khi là họ chỉ chuẩn bị chỉ cho dành cho người xuất gia. Thì chúng ta có thể tìm thấy cái phong tục đó là ở Mandalay, không phải ở mọi nơi, mà một số vùng ở Mandalay. Ví dụ như là sau khi kỳ thi á, thì chúng ta sẽ rời khỏi Mandalay để về lại quê chúng ta. Thì một số thí chủ họ đã chuẩn bị vật thực là chỉ cho các vị tỳ kheo, cho chư tăng thôi. Có thể ở cái ngã ba, ngã tư đường, hay là trên cái đường, hay là gần nhà của họ ấy, ven đường hay là trong pháp đường, vị tỳ kheo có thể tới đó để nhận vật thực, thọ dụng vật thực ở đó. Nếu mà chuẩn bị cho tỳ kheo, mà chúng ta ăn nhiều lần, chúng ta đến ngày nào cũng được, không sao. Nếu mà cúng dường cho mọi người á, thì cho tất cả mọi người thì chúng ta chỉ được dùng một lần. Nếu mà dùng chỉ cúng dường cho vị cho tỳ kheo chư tăng, không dùng cho không cúng dường cho cư sĩ, thì chúng ta phải tới đó hàng ngày. Chúng ta ăn nhiều lần cũng không sao. Ừ, cái này thú vị ha. Và như vậy. Và ở đây chúng ta có một số cái yếu tố trong cái giới này để cấu thành cái giới này, cái tội này. Đó là cái ba yếu tố ở đây, như ba cái chi đây, như là cái vật thực đó là chuẩn bị cho tất cả mọi người, cho những người du khách. Và cái thứ hai đó là vị tỳ kheo đó không có bệnh, vì đó ăn là cái hai lần tại cùng một chỗ đó thì sẽ phạm là theo cái giới này. Và chúng ta có giới tiếp theo, Kanabuchana, thọ thực chung nhiều vị. Tức là hôm nay thầy nghĩ là hôm nay chúng ta không hỏi nhiều câu hỏi được, đúng không? Kanabuchana, cái giới này rất là thú vị. Rất là nhiều người hỏi thầy cái giới này. Kanabuchana nghĩa là thọ thực chung nhiều vị, là nhiều khi mọi người hiểu sai. Hồi giờ sai Gana. Nói trước, Bungala, Gana, Sangha là như vậy. Bungala là một người, là một người là Bungala. Hai, ba người là Gana. Bốn người gọi là Sangha, đúng không? Bốn người là Sangha. Nhưng trong giới này, bốn người đó gọi là Gana rồi. Là cái định nghĩa là khác nhau. Trong theo giới này, bốn tỳ kheo gọi là Gana. Là nhiều vị. Và thí chủ, cư sĩ tới và mời tỳ kheo. Bốn vị tỳ kheo là từng một vị một, gọi là bốn vị tỳ kheo cùng một lúc. Bằng nói lên cái tên của vật thực, là chúng ta có tên của vật thực ở đây, cùng hòa xá. Nên là cơm, bánh sốt, bánh nguội, cá, thịt, là các loại bánh như vậy, là các loại cơm như là vật thực như vậy, nói tên như vậy, năm món như vậy. Nếu mà người là mời mà nói tên, như là Mohinga hay là bún phở, là bạn đề có thể tới nhận cơm phở, bánh phở buổi sáng được không? Nếu họ nói tên của vật thực ra như vậy, nếu họ mời bạn tê xin hãy đến buổi sáng đấy, thọ thực buổi sáng thì không sao. Còn nếu thọ thực buổi trưa thì không sao. Nhưng mà họ muốn cúng dường buổi sáng ở tại nhà của con, nhưng đừng nói tên của vật thực. Điều nghĩa rằng Kanabuchana như là thọ thực chung như vị, có nghĩa là như vậy. Như thí chủ phải nói tên của thực ra. Kanabuchana ở đây, nếu chúng ta nói, vì đó được phép mời 40 tỳ kheo từng người một, hay là từng người một, hay là cả nhóm, hay là 40 tỳ kheo cùng nhau, là đi cùng nhau, hay là đi riêng. Thì họ sẽ nhận cùng nhau, hay là họ nhận riêng. Không thành vấn đề. Nhưng khi mà nhận rồi, thì sẽ vào Dukkata. Khi nhận thì vào Dukkata. Khi mà ăn, thì sẽ phạm vào Bacchitiya. Và như vậy, chúng ta có rất là nhiều trường ngoại lệ ở đây. Chúng ta có thể tìm thấy rất là nhiều trường hợp ngoại lệ ở đây. Gilana là tỳ kheo bệnh, thì bệnh. Gilana đây là bệnh, tỳ kheo bệnh. Và khi chúng ta bệnh, là chúng ta có thể chấp nhận cái vật thực đó, là vật thực mà thí chủ cúng dường nêu tên như vậy. Và bệnh ở đây nghĩa là gì? Bệnh ở đây nghĩa rằng không phải bệnh bình thường đâu. Giống như là chân của chúng ta quá là đau, chúng ta không đi được, hay là cái bệnh chân của chúng ta bị thương, bị chấn thương, thì chúng ta phải xem xét, chúng ta không đi được. Nghĩa rằng chúng ta không đi phát thực được trong cái thời điểm đó thì đó gọi là Gilana Samaya. Nếu chúng ta có thể đi đi phát thực được thì đó không phải là Gilana, không phải là bệnh Gilana Samaya. Chúng ta có bệnh bình thường, chúng ta có thể đi phát thực được thì đó không tính, thì chúng ta không bệnh. Đó là thì chúng ta không bệnh. Nếu chúng ta quá bệnh mà chúng ta không đi phát thực được ấy, thì đó mới gọi là bệnh. Và chúng ta có thể nhận cái loại phát thực như vậy. Và tiếp theo, Chivaradana Samayo, trong cái thời kỳ lễ du nghi, nghĩa là cái quả báo của Katina, như chúng ta đã giải thích cái điều đó là trong cái phần Nisargapachitiya, giới đầu tiên, ưng xả, giới ưng xả đối trị đầu tiên. Là chúng ta đã nói có thêm khoảng 2 tháng Katina, quả báo Katina hình như còn 2 tháng nữa đúng không? Hoặc là 1 tháng rưỡi nữa, 1 tháng rưỡi. Chúng ta phải lưu ý, chúng ta chỉ còn 1 tháng rưỡi nữa về quả báo Katina. Không phải. Yes, yeah, yeah. Okay, 2 tháng rưỡi nữa, 2 tháng rưỡi nữa. No, sau đó chúng ta không còn có Katina, chúng ta phải lưu ý. Chivrakala Samayo là cái kỳ làm y đó, cái kỳ may y đó, trong cái kỳ may y. Thời ngày xưa là khi mà chúng ta mà may y là chúng ta phải cắt, tự cắt y, cắt vải, chúng ta phải kiếm được những chỉ kim vật thực để cho tỳ kheo làm y may y. Chính vì thế Đức Phật mà đưa ra giới này. Mà bây giờ chúng ta có rất nhiều y rồi, thì cái giới này á, thì có vấn đề giới cho tỳ kheo. Tại vì chúng ta không có trường ngoại lệ bây giờ. Atana samaya, gamana samaya, người khi chúng ta đang đi trên đường, đang đi du lịch du hành, trên đường đi là nghĩa là gì? Như là tối thiểu phải nửa do tuần, nửa yojana, là nửa trên đường, nửa yojana, nửa do tuần, hay chúng ta đi nửa do tuần rồi, hay là sau khi đi về, chúng ta tới hôm nay buổi sáng sớm đấy hả, chúng ta tới thì đó là cái trường hợp ngoại lệ, chúng ta phải thành nhân cái việc này. Và tương tự như vậy, navati ru ruha nasamaya, đi chung thuyền, nghĩa là bây giờ chúng ta đang đi chung thuyền đúng không? Hay là chúng ta đang đi trên du thuyền, hay là những cái thứ như vậy, đang đi trên xuôi dòng như vậy, trên thuyền. Và một ngày trước, ví dụ như là chúng ta hôm nay muốn đi buổi chiều này, buổi sáng này họ cúng dường, cúng vật thực. Nhưng mà Kanabojana là vật thực mà nói tên, thì đó là trường ngoại lệ, tại vì chúng ta đã chuẩn bị để đi à. Thì cái ngày đó, cái ngày mà chúng ta đi đó, ngày đó, thì ngay cả là vật thực mà nói tên thì cũng được phép. Ở trên thuyền, ngoài tới cúng dường, cái không đúng đắn thì sẽ ok. Chúng ta có thể phép nhận. Nghĩa là chúng ta tới đây bằng máy bay đúng không? Như khi máy bay á, họ nói bạn đề là bạn ấy có muốn ăn bún không? Ăn gà không? Họ hỏi vậy. Họ thì không sao, chúng ta vẫn được phép nhận. Thì đó, chúng ta đang trên đường đi, trên đường dài. Thì không phải trên thuyền nhưng mà trên máy bay cũng vậy. Và trong trường hợp này là ngoài lệ. Hay là chúng ta đang đi lên Malaya Yangon mà trên đường chúng ta tới cái nhà hàng quán cơm á, là Phật tử nói là bạn thấy có muốn trà cà phê hay nói tên, hay là phở bún, hay là cơm, hay là bất kỳ cái gì đó, hay là gà, hay là heo, hay là bò, thứ là nói tên như vậy, đó là chủng ngoại lệ chúng ta được phép. Nhưng bây giờ một cái nữa, như là trên thuyền, chúng ta trên thuyền một ngày, hai ngày, hay ba ngày, bốn ngày, hay một tuần, một tháng, không sao. Thì người ta nói tên của cái vật thực đó, thì chúng ta vẫn được phép nhận vật thực. Tại người ta không có biết làm sao để cúng dường cho hợp. Và người ta không biết cách nào để phục vụ cúng dường nhận đế vị tỳ kheo. Và tương tự như vậy, khi mà chúng ta tới cái điểm đến của chúng ta, cái đích đến của chúng ta, thì người ta cúng dường tiếp. Là dùng tên của vật thực. Thì ngày đầu tiên chúng ta được phép nhận. Nhưng mà ngày thứ hai, chúng ta phải không được phép nhận cái vật thực đó. Nói tên như vậy. Thì đó gọi là Nāvā tiruha nasamaya sikabara. Và chúng ta có mahasamayo. Mahasamayo là nhiều khi ấy, là chúng ta có là tỳ kheo hội họp là rất là đông, rất là lớn, hay là cái thời điểm mà bị hỏa bị nạn đói, thì có 40 tỳ kheo đi vào làng khất thực chẳng hạn, thì không có đủ, người ta không được cúng dường và thực cho chúng ta được. Và ngay mặc dù chúng ta đi khất thực nhưng chúng ta không có đủ vật thực, tại vì người ta không cúng dường được. Và thời điểm đó người ta nói tên không đúng đắn hay nói tên mà thực ra thì đó cũng là trường ngoại lệ trong cái thời mình ăn đói. Và nữa, Samanapata Samayo là bất kỳ người xuất gia nào, là bất kỳ loại là người xuất gia nào, hay là tên mọi tôn giáo nào, họ mời tất cả vị tỳ kheo tới, tất cả những vị tỳ kheo tới cúng dường lúc đó, thì người ta nói tên của vật thực, thì đó cũng ok, là chúng ta có thể nhận cái vật thực đó. Và như vậy, và nói tóm lại, đi, cái vật thực đó là có lại bốn loại bhojana ở đây, là bốn loại bhojana, à năm loại bhojana ở đây, là chúng ta không phép chấp nhận. Như là còn nếu mà vật thực là nước ép hay là trái cây hay là salad của rau của thì đó trở ngoài lệ. Nếu nói tên thì cũng không sao, chúng ta có thể chấp nhận được. Năm cái món này đây là cơm, bánh, sốt, rồi bánh nguội, cá, thịt. Rồi cái mà làm từ cơm hay là bánh bột mì hay là những cái hạt giống như cái loại hạt lúa đó, thì cái đó là thuộc về cơm, kumasa. Kumasa như là bánh mì cái thứ như là như vậy. Và chúng ta cũng có là thịt cá hay là những loại thịt khác, thì những loại đó là chúng ta không được phép, khi mà nó nói tên chúng ta còn không được phép chấp nhận cái loại vật thực như vậy. Và nếu mà chỉ có vật thực hay là trái cây hay là rau thì ok, trái cây và rau thì chúng ta nếu họ nói tên chúng ta được phép nhận, không sao. Và nhiều khi là chúng ta cũng không có cái tưởng của Ganabhojana nói tên về vật thực như hai hay ba tỳ vị tỳ kheo, thì chúng ta không thể nói là Ganabhojana được. Là nhiều khi chúng ta đi khất thực Vinabhata, chúng ta tự đi ở làng như mình để người thí chủ cúng dường. Khi ở cúng dường họ sẽ nói tên của vật thực là Bante, là con cúng dường là vật thực tên này. Khi chúng ta đi vật thực ở làng, chúng ta một mình thì không sao, họ không có mời, thì họ sẽ cúng dường mà họ nói tên vật thực ra không sao. Khi đi khất thực về, họ sẽ nói tên vật thực. Người hỏi đây là cái gì, đây là gà, cá hay là bò, họ sẽ nói đó trường hợp đó trường ngoại lệ. Tại vì khất thực đây là một người, mọi người chúng ta đi nhóm như vậy, nhưng họ cúng dường từng người một chứ không cúng dường cho một nhóm, thì đó là trường hợp ngoại lệ. Nhưng mà nếu chúng ta đi ra ngoài ấy, chúng ta đi khất thực ngoài làng ấy, tự đi khất thực ngoài làng, thì chúng ta có thể đi bất kỳ vùng nào của làng, chúng ta tự đi, thì đó cũng là trường hợp ngoại lệ. Và nhiều khi họ cúng dường và thực hàng ngày, họ cúng dường cho tỳ kheo hàng ngày, bất kỳ ai mà tới có thể nhận vật thực đó, bất kỳ ai, bất kỳ vị tỳ kheo nào, lúc đó họ nói tên mà thực cũng không sao. Và như vậy thì cái giới này rất là nhiều, đúng không? Và bây giờ gần 7:30 đây. Thì hai ba câu hỏi hỏi thôi. Thầy đi xuống nhà Đạt Bát để thuyết pháp. Thì bất kỳ câu hỏi nào. Yeah, vậy chúng ta xin địa chỉ. Acharyo me pandeho hi. Ayasmato nisaya vachami Achariyo me pandeho hi Ayasmato nisaya vachami Achariyo me pandeho hi Ayasmato nisaya vachami Amabande Venerable Sero, I request Sero to relinquish my duties towards Sero in order that I may practice Asamatha Vipassana meditation recently. I would like to relinquish Sero duties towards me in order that Sero may practice Samatha Vipassana meditation recently. Sadhu, sadhu, sadhu.